Chương 877, sắp chết đến nơi. Cảm thụ được bốn phía tràn ngập thu ý, Khương Vân hai con ngươi không nhịn được có chút co rút lại. Vốn trong lòng tiểu tồn tại sát ý, lại bị chung quanh túc sát chi khí ảnh hưởng, có loại không bị khống chế muốn giết người xúc động. Đối với loại này cảm giác cổ quái, Khương Vân tự nhiên là cực lực áp chế, đồng thời như có điều suy nghĩ. Đây không phải huyễn thuật, cũng không phải đạo thuật, đây rốt cuộc là cái gì thần thông, vì cái gì có thể ảnh hưởng đến tâm tình của ta thân ở thế giới bên ngoài. Lữ Luân lại là lắc lắc đầu nói, ngươi sẽ không biết đây chính là đạo tính, mỗi một cái đạo tính cảnh tu sĩ đạo linh, đều sẽ có được một loại khác biệt tính cách. Nói là tính cách, kỳ thật càng là một loại cảm ngộ, một loại ý cảnh. Này yêu tộc đạo tính liền là thu theo Lữ Luân nói ra câu nói này, đồng thời, ánh mắt của hắn cũng là quay đầu nhìn về phía nơi xa. Tại rất xa địa phương, đã có số phát tu sĩ, đều nhìn thấy kia cao tới mấy chục vạn trượng, bởi các diệp tổ hợp mà thành Khương Vân hình tượng. Mau nhìn, đó là cái gì, là một người giống như ta, thế nào cảm giác khá quen a? Có phải hay không thiên lạc truy nã cái kia phương mãng đu nở dê? Liền là hắn, mặc dù mọi người không biết vì cái gì phương mãng hình tượng lại đột nhiên xuất hiện tại cái này giới trong khe. Nhưng là nhận ra phương mãng thân phận về sau, để bọn hắn căn bản không kịp đi suy nghĩ sâu xa những vấn đề này. Từng cái tất cả đều đem thân pháp tăng lên tới cực hạn, hướng phía thế giới này chạy vội mà tới. 36 tên thiên hữu, bô nở tên đạo tính, 3 người là tiền kỳ, một cái là trung kỳ. Lữ Luân thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía dưới Khương Vân, lắc đầu nói, lần này, ngươi liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời, có lại nhiều chuẩn bị cùng pháp bảo. QNZ không có khả năng giải quyết nhiều như vậy địch nhân, rồi nhìn xem đã tại chính mình thu ý tràn ngập phía dưới, như là trong gió lạnh đầu ca nhờ một mảnh lá khô đồng dạng, toàn thân cao thấp đều tại run lẩy bẩy. Khương Vân, tráng. Hán trên mặt lộ ra cười gần nói, lúc đầu ta hiếu kỳ, dùng thiên lạc thân phận, làm sao lại hoa tốn như thế lớn đại giới đi truy nã ngươi. Hiện tại xem ra, ngươi quả nhiên có chu tờ bản sự, coi như dứt bỏ trên người ngươi những cái kia cổ quái pháp bảo bên ngoài, vẹn vẹn tâm tính của ngươi chi kiên. Liền để ta rất là ngoài ý muốn bất quá, ngươi căn bản không ngăn cản được bao lâu, một hồi làm ta cái này tất cả diệp tử rơi xuống về sau, thu ý đạt tới cực hạn thơ ý điếm, ngươi liền sẽ biết rõ, cái gì là sống không bằng chết. Không bằng từ bỏ chống lại, đưa ngươi trên người những vật kia đều giao cho ta, ta cam đoan bình yên vô sự đưa ngươi đưa đến thiên lạc nơi đó. Đừng nhìn tráng hán hiện tại ngoài miệng nói ra vẻ đạm mạo, nhưng trên thực tế đối với Khương Vân, hắn vẫn có cực kỳ mãnh liệt kiêng kỵ, cho nên hắn căn bản cũng không dám tới gần Khương Vân bên người, cho nên mới sẽ dùng chính mình đạo tính đến phát động công kích. Sau khi nói xong, trên nhánh cây những cái kia phát hoàng diệp tử lập tức bắt đầu theo đầu ca nhở phía trên nhau nhau rơi xuống. Thời khắc này Khương Vân cu nở dê đích thật là đang khổ cực kiên trì. Kia thu ý hiện tại đã không chỉ là lây nhiễm chính mình, mà là theo là cây rơi xuống, chân chính hóa thành sắc ý, như là liên tục thủy triều đồng dạng, một đạo liên tiếp một đạo hướng mình chen chúc mà đến, tựa như lúc nào cũng có khả năng đem chính mình cho hoàn toàn bao phủ. Bất quá trên mặt của hắn chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại là lộ ra một tia vẻ trào phúng, nhìn xem tráng hán. Tráng hán bị Khương Vân ánh mắt nhìn run rẩy, trong lòng càng là không hiểu chút nào, chính mình vừa mới xuất hiện thơ ý điếm, Khương Vân liên tiếp triển khai công kích, để cho mình khó lòng phòng bị. Nhưng là bây giờ, làm sao giống như là đã mất đi tất cả át chủ bài, đứng ở nơi đó, chỉ có thể mặc cho dựa vào bản thân làm thịt cùng này. Đồng thời, thế giới bên ngoài đã truyền đến cái này đến cái khác thanh âm, quả nhiên là phương mãng. Mà lại giới này bên trong có đạo tính tràn ngập, hẳn là có người nhanh chân đến trước cùng hắn giao thủ. Nghe được những âm thanh này, tráng hán sắc mặt lập tức vì đó siết chặt, thân hình thoát một cái, hướng về Khương Vân bay thẳng mà đi. Lúc trước hắn đi lên tiểu bị Khương Vân cho đánh phủ, vì mình tính mệnh, sở dĩ không tiếc đem Khương Vân tại giới này tin tức tán phát ra ngoài. Mà bây giờ nhìn thấy Khương Vân trên thực tế cũng không có mình tưởng tượng như thế cường đại, để trong lòng của hắn lại có hối hận. Chỉ là hiện tại hối hận cũng không kịp. Sở dĩ hiện tại hắn có khả năng làm liền là nhanh lên đem Khương Vân trên người những cái kia đồ tốt chiếm thành của mình. Khương Vân tự nhiên cũng là nghe được những âm thanh này, càng là rõ ràng cảm ứng được có hơn 10 bóng người đã vọt vào tòa này thế giới, nhưng nhìn cách mình càng ngày càng gần tráng hán, trên mặt của hắn lại là lộ ra một vòng cười lạnh. Sắp chết đến nơi, còn có thể cười được tráng hán tiếng hừ lạnh bên trong, vô số phiến cạc diệp đống nhiên ngưng tụ thành một cái đại thủ hướng về Khương Vân thẳng bắt mà đi. Không khó coi ra. Cứ việc xác định Khương Vân lại không bất luận cái gì hậu chiêu, nhưng là tráng hán QNZ vẫn là cực kỳ cẩn thận, không dám dùng thân thể của mình lại trực tiếp đụng chạm Khương Vân. Nhưng lại tại kia cạc diệp bàn tay bắt lấy Khương Vân đồng thời, tráng hán sắc mặt lại là đột nhiên cứng đờ, trên mặt sát na chi gian tràn ngập ra vô số đạo hắc khí, cũng nghe đến Khương Vân thanh âm. Sắp chết đến nơi người, là ngươi. Hoành Khương Vân thân hình chấn động, trên thân thể cạc diệp lập tức nổ ra, lạnh lùng nhìn xem tráng hán. Đối với đạo tính cường giả, Khương Vân rất rõ ràng, chính mình giết bọn hắn biện pháp duy nhất, liền là như là giết Nhạc Thanh như thế, để trong đó độc vừa mới cuối cùng một kiếm, tàng đạo kiếm bên trên đã xoa bị ngạn hồn độc, mà Khương Vân QNZ cố ý giả bộ như không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau, đứng ở nơi đó tùy ý thu ý tràn ngập bản thân, bất quá chỉ là vì kéo dài thời gian, chờ đến tráng hán độc trong người phát. Bây giờ, độc, rốt cục phát tác đây là cái gì độc Lữ Luân tự nhiên đã sớm thấy được Khương Vân tại tàng đạo kiếm bên trên ra tay, QNZ đoán được Khương Vân phải dùng độc, bất quá nhưng căn bản không có đem loại độc này để ở trong lòng. Bởi vì đến đạo tính cảnh, không dám nói bách độc bất xâm, nhưng cường hãn nhục thân cùng phân thân tồn tại, gần như đã không có cái gì độc có thể tổn thương bọn hắn. Vậy mà lúc này giờ phút này, nhìn thấy tráng hán kia độc phát bộ dáng, Lữ Luân lúc này mới ý thức được chính mình thật sự là xem thường loại độc này, mà cùng là luyện dược sư chính mình, thậm chí cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì độc. A nương theo lấy cửa nở dê cha nở dê hán khẩu bên trong phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm, Khương Vân lần nữa giơ ngón tay lên, hướng phía thân thể của đối phương bên trong nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, tráng hán kia thể nội tiên huyết bỗng nhiên không bị khống chế sôi trào lên, tăng nhanh lưu động, một vòng lại một vòng ở trong cơ thể hắn không ngừng vận chuyển, từ đó để độc tính chớp mắt chi gian, rốt cục dung nhập thân thể đối phương mỗi một cái bộ vị, thậm chí liền đạo linh cu nở dê không có buông tha. Mà tại tiên huyết sôi trào phía dưới, tiên huyết càng là theo thân thể của hắn bên trên lỗ chân lông giọt giọt thẩm thấu ra ngoài, đến mức cái kia thân thể trần truồng cùng trên mặt, hoàn toàn bị tiên huyết nơi bao bọc, cu nở dê che khuất cái kia màu đen khí độc. Bịch tráng hán mở to hai mắt nhìn, mang theo lòng tràn đầy không cam lòng, theo trên bầu trời trực tiếp ngã xuống đến mặt đất. Mặc dù còn chưa chết, nhưng là đã mất đi động đậy chi lực, chỉ có hai cái tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng con mắt, gắt gao trừng mắt bầu trời, vừa lúc cùng cái kia vừa mới xuất hiện hơn 10 tên tu sĩ ánh mắt, đánh vào nhau. Tu sĩ bên trong, đã có người nhận ra vị tráng hán này thân phận, càng là nhịn không được lên tiếng kinh hô nói, cái này, đây không phải cái kia Diệp Yêu sao hán, hắn là đạo tính cảnh tu vi. Hiện tại, lại muốn chết trong cơ thể của hắn tiên huyết toàn bộ tuôn ra, trên thân không có quá nhiều vết thương, hiển nhiên hẳn là bị người khống chế tiên huyết. Mọi người tại quá sợ hãi phía dưới, ánh mắt rốt cục nhìn về phía Khương Vân bởi vì nơi đây, chỉ có Khương Vân một người, như vậy tráng hán này tự nhiên cũng chỉ có thể là Khương Vân gây thương tích. Chỉ là bọn hắn cu nở dê đồng dạng không thể tin được, nhìn qua chỉ có đạo linh cảnh Khương Vân, là như thế nào có thể làm bị thương vị này đạo tính chi yêu. Khương Vân QNZ đang đánh giá lấy cái này tổng cộng 16 người, trong đó một tên đạo tính, 15 tên thiên hữu giống như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, đối mặt nhiều như vậy cường giả, Khương Vân đáy mắt chỗ sâu, lại có một tia thất vọng.